Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1214. Internet trực tiếp gian. 30. Quân Nghiên nhu nhu tóc của hắn. Tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi còn có ta à. Ta là của ngươi tỷ tỷ. Của ngươi dựa vào, cho dù là vì ta. Ngươi cũng không thể dễ dàng kết thúc bản thân sinh mệnh à. Trong lòng hối vào một cỗ dòng nước ấm, hắn vươn song trưởng ôm lấy Quân Nghiên, khóc không kềm chế được, tỷ tỷ, ta đều biết đến, của ngươi cừu, ta sẽ giúp ngươi báo, Quân Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ của hắn phía sau lưng. Chờ hắn cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới sau, nói, đói bụng đi, chúng ta trước đi xuống ăn cơm đi, ngải quân khâm thấy được Quân Nghiên trên quần áo mặt một bãi thủy tí. Trên mặt hiện ra một chút mất tự nhiên đỏ ửng, tỷ tỷ. Ngươi đi trước đổi kiện quần áo đi. Quần áo của ngươi ta trả lại cho ngươi lưu trữ. Hảo, Quân Nghiên cầm quần áo đi toilet thay đổi. Sau đó ở trong phòng nội tìm, còn có rượu thuốc, cồn ở. Nàng vừa rồi chú ý tới hắn khóe môi vết thương. Trên người cũng thấy được không ít, dù sao thời gian còn đủ. Dứt khoát giúp hắn xử lý miệng vết thương lại đi ăn cơm đi, ngải quân khâm liền ngoan ngoãn ngồi ở của nàng hạ thủ, tùy theo nàng cấp bản thân miệng vết thương thanh lý, tiêu độc. Hắn hỏi, tỷ tỷ, ngươi là vào bằng cách nào? Trần phù vì phòng ngừa hắn chạy đi, khóa trái cửa phòng, hắn căn bản ra không được, bí mật, tóm lại ngươi có thể xuất ra là được rồi. Quân Nghiên nghĩ rằng, may nhường Tư Văn Du ở dưới lầu chờ, bằng không lúc hắn nhìn đến bản thân cầm vạn năng chìa khóa khiêu môn. Có phải hay không cho rằng bản thân là kẻ trộm lập tức gọi điện thoại báo nguy? Ngải quân khâm hỏi tiếp nói, tỷ tỷ, người biến mất một đoạn thời gian đi đâu? Đi một cái thật có ý tứ địa phương, ai người pháp tinh cầu nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Hắn sách giáo khoa thượng có nhắc tới khóa này tinh cầu. Trên địa cầu thổ hào có hơn phân nửa đều di cư ai người pháp tinh cầu. Nghe nói nơi đó không khí chất lượng, nhân văn hoàn cảnh đều là tốt nhất. Hơn nữa khoa học kỹ thuật hưng thịnh, tưởng đi nơi nào đều thật thuận tiện, tự do. Quân Nghiên thấy hắn không nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi có muốn hay không tự mình đi nhìn xem, ta có thể chứ? Trong mắt hắn lóe ra tinh quang, đương nhiên có thể, ta đây thứ đến mục đích chính là mang ngươi đi ai ngươi pháp tinh cầu. Ta đã toàn trừng tiền, cũng đủ đem trái tim ngươi bệnh trì hảo. Quân Nghiên buổi tối trực tiếp. Ban ngày phải đi các bệnh viện lớn hỏi thăm tin tức. Muốn triệt để trị tận gốc ngải quân khâm bệnh liền muốn cho hắn đổi mới một viên cường mà hữu lực. Trái tim. Trong bệnh viện trái tim di thực giải phẫu đã có thành công tiền lệ. Quân Nghiên mang ngải quân khâm đi bệnh viện kiểm tra xong. Nhìn xem có hay không cùng hắn xứng đôi trái tim môn sơ thích hợp lời nói liền cho hắn thay đổi. Giải quyết xong ngải quân khâm sau. Bản thân nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Liền thừa lại thu thập Trần Phù. Quân Nghiên quyết định nhường Tư Văn Du trước đưa ngải quân khâm rời đi nơi này. Bản thân lưu lại đem Trần Phù này tai họa ngầm triệt để trừ tận gốc. Tư Văn Du nghe xong Quân Nghiên thỉnh cầu sau mãnh liệt phản đối. Hắn biết Trần Phù ở Essex Internet công ty căn cơ không nhỏ. Quang Quân Nghiên một người là khó có thể lay động này khỏa đại thụ. Tư Văn Du nói, ngươi nếu không phản đối lời nói, ta đến giúp ngươi đi, không cần, này là ta sự tình. Ngươi khoanh tay đứng nhìn chính là đối ta lớn nhất tôn trọng, Tư Văn Du nói. Rút dây động dừng, trừ phi ngươi nhường Essex Internet công ty tìm được không thể không buông tha cho Trần Phù lý do. Trần Phù coi như là Essex Internet công ty nguyên lão cấp nhân vật. Cấp công ty cung cấp tươi mới máu, sáng tạo rất nhiều có lợi điều kiện, có thể nói công ty Võng Hồng có nhất phần lớn đều cũng có Trần Phù cung cấp. Mất đi rồi Trần Phù, công ty khẳng định mặc kệ. Hết chương.